Chương 8, Unoha Nagajiz. Mù Cù Dồ trong lời nói ngược lại là không nhượng bộ chút nào, hai mắt nhìn chừng chừng lấy Unoha Nagajiz. Trong khoảng thời gian ngắn, để Unoha Nagajiz không khỏi đều dâng lên nhẹ nhẹ chiến ý sát khí không khỏi liền tản ra ngoài, nhưng mà Mù Cù Dồ sắc mặt như trước, chút nào không có biến hóa. Chứng kiến như vậy Mù Cù Dồ, Unoha Nagajiz hứng thú càng thêm nồng hậu, mặc dù chỉ là chính mình tản mát đi ra một tia sát khí, thế nhưng đây chính là liền một dạng tịch quan đều không cách nào chống cự. Chớ nói chi là mới từ lưu hồn nhai chiêu thu nhập chân ương linh thuật học viện học viên. Có thể không mất đi ý thức coi như là cực kỳ ưu tú, nắm chặt lại trong tay một đao, Unoha Nagajiz cũng là đầu tiên phát động khởi tiến công. Dưới chân hai cái lên xuống, cả người cũng đã tập kích đến rồi. Mù Cù Dồ trước người trong tay một đao trên không nặng nề hạ xuống chém thẳng vào. Mù Cù Dồ không có chút nào muốn né tránh ý tứ, trong tay một đao đưa ngang trước người. Trực tiếp đỡ được Unoha Nagajiz thế đại lực trầm một kích, thân đao vô cùng ổn, không có một tia run run, lực lượng rất tốt nha tiểu quỷ. Unoha Nagajiz mở miệng nói. Không chỉ có riêng là lực lượng á, Unoha Nagajiz lao sư nói xong, Mù Cù Dồ trực tiếp thu hồi trong tay một đao. Sau đó trở tay mũi đao thẳng tắp đâm về Unoha Nagajiz, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Mù Cù Dồ tiến công có thể nói là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn một mạch. Unoha Nagajiz tì tạm vị trí Mù Cù Dồ trên kiếm đạo tu hành xác thực không được tốt lắm. Thế nhưng lấy không có nghĩa là Mù Cù Dồ ở gần người binh khí cách đấu ở trên trụ cột cũng rất kém. Đừng quên, Mù Cù Dồ đệ nhất đảm nhận lão sư, nhưng là hạ tạc xạ củ mỏ cái này cổ nổ hạ sắt thần A hạ tạc ra thế thay mặt truyền lưu hạ tạc đao pháp. Mù Cù Dồ nhưng là chọn tu hành 3 năm đó A, cho nên Mù Cù Dồ đao thuật khả năng cũng không xả cơ sơ, nhưng là tuyệt đối thực dụng. Nhìn thấy Mù Cù Dồ công kích, Unoha Nagajiz trong lòng cũng không khỏi đột nhiên mọc lên cảnh giác. Nàng xác thực là không nghĩ tới, Mù Cù Dồ tiến công lại là như vậy sắc bén, hơn nữa loại này phương thức tấn công. Là mình phía trước là hoàn toàn không có thấy qua, cái này tuyệt đối không phải sổ sổ xì hệ tỷ có đao thuật lưu phái. Unoha Nagajiz trong mắt thần sắc càng ngày càng sáng, nàng bây giờ cũng là không hề nhìn kỹ Mù Cù Dồ là một cái chân ương linh thuật học viện học viên, mà là có thể cùng mình một quyết định thắng bại đối thủ. Trên người bạch sắc vũ chức y gì cùng tử bá trang đều bị trên người dâng lên sát ý kích động thổi bay tiếp lấy. Unoha Nagajiz tiến công dường như cuồng phong mưa rào một dạng đánh út về phía Mù Cù Dồ. Trong nháy mắt, Unoha Nagajiz chém ra chạm kích tuyệt đối không xuống mấy mươi lần. Mỗi một thức chạm kích đều là hướng Mù Cù Dồ trên người chỗ yếu hại, đồng thời công kích lực đạo chút nào không có bảo lưu, không tính là linh áp, chỉ là kiếm đạo. Unoha Nagajiz lúc này thi triển ra toàn lực thế, nhưng bất luận Unoha Nagajiz tiến công là biết bao cuồng phong mưa rào, Mù Cù Dồ thân hình cũng không lui lại một phần. Unoha Nagajiz mỗi nhất kích cũng có thể bị Mù Cù Dồ hoàn toàn kế tiếp, không đơn thuần là dựa vào hạ tạc đao thuật. Nếu như chỉ là hạ tạc đao thuật, như vậy Mù Cù Dồ đã sớm bị thua. Dù sao hạ tạc đao thuật cũng bất quá là hạ tạc xạ củ mỏ sửa sang lại. Mặc dù hạ tạc xạ củ mỏ lại thiên tài, cũng tuyệt đối so với không hơn thấm nhuần trên kiếm đạo nghìn năm Unoha Nagajiz. Mù Cù Dồ càng nhiều dựa vào là tự thân cái kia biến thái thể chất, dù sao lại quỷ dị, cường đại tới đâu kiếm thuật. Nói trắng ra là, cũng bất quá là từng chiêu từng thức công kích, nếu như mỗi một chiêu thư cờ cũng có thể bị khám phá. Như vậy kiếm thuật tự nhiên đối với mình liền không có tác dụng gì. Mù Cù Dồ cùng Unoha Nagajiz chiến đấu chính là cái này dáng vẻ. Unoha Nagajiz mỗi một lần chẳng kích, vô luận lựa chọn thời cơ biết bao khó lường, đánh ra góc độ biết bao xảo quyệt, thế nhưng ở Mù Cù Dồ một đôi mắt bên trong, cũng là không chỗ có thể ẩn giấu. Unoha Nagajiz một đao còn chưa đến, Mù Cù Dồ một đao liền đã ngăn lại lối đi. Nếu như chỉ là một hai lần còn chưa tính, nhưng là chính mình công kích ở mảnh này khắc trong thời gian, có chừng mấy trăm lần. Mỗi một lần đều bị Mù Cù Dồ cho để cản lại, mà lấy Unoha Nagajiz kiếm đạo tâm tính, cũng là phiền muộn không gì sánh được. Cái này nếu như không phải ở chân ương linh thuật học viện, Unoha Nagajiz đã sớm bạo nổ từ bản thân linh áp, khi đó, mình mới là sở hướng phi mị sổ sổ xì hệ tỷ đệ nhất đại ác nhân A. Mặc dù là ra mà mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nỉ cũng không khỏi không toàn lực ứng đối cường giả khủng bố. Nhìn trước mắt thế quân lực địch đối chiến, một bên kỳ ô giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc dâu hì dịu, đã sớm trợn tròn mắt mù cụ dầu người này lợi hại như vậy lại có thể cùng ủ nổ hạ nạ đội trưởng đối chiến thời gian lâu như vậy. Mặc dù không có sử dụng linh áp, thế nhưng cái này cũng quá kinh khủng đi, cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cấp số ở trên á kỳ ổ giả cụ sủn xì nói rằng. Đúng a, vẹn vẹn bằng vào kiếm đạo tu vi. Mù cụ rổ thì có tịch quan cấp bậc chiến lược á ủ kỳ tạc dầu hỉ dịu mở miệng nói. Giang co một hồi, mù cụ rổ cũng không muốn sẽ cùng ủ nổ hạ nạ giả trị quần đấu nữa. Nếu như muốn chiến thắng ủ nổ hạ nạ giả trị, đối với mù cụ rổ thật sự mà nói là quá đơn giản, bất quá vậy quá thu hút sự chú ý của người khác, mù cụ rổ còn không muốn bại lộ thực lực của chính mình. Lực đạo trên tay đột nhiên lần nữa tăng thêm 3 phần. Ủ nổ hạ nạ giả trị một cái không có chú ý, bị bức lui lại mấy bước. Mượn cái này khe hở, mù cụ rổ mở miệng nói ra, ủ nổ hạ nạ lao sư. Đã qua thời gian một phút, như vậy ta có hay không là đã hợp cách đâu, dứt lời, trực tiếp vứt bỏ trong tay mộc đao. Nhìn đã đem mộc đao vứt xuống một bên mù cụ rồ, ủ nổ hạ nạ giả chi mặc dù là chiến ý càng thêm tăng vọt nhưng cũng không có biện pháp khác. Chỉ phải lên tiếng nói, đã hợp cách. Dừng một chút, ủ nổ hạ nạ giả chi đột nhiên lên tiếng nói, ngươi tên là gì mù cụ rồ, mì tạ giả si mù cụ rồ. Mù cụ rồ mở miệng nói. Phải không, ủ nổ hạ nạ giả chỉ đột nhiên nhoẻn miệng cười, một cỗ bụng đen khí tức toát ra. Mở miệng nói ra, như vậy mù cụ rồ quân, hy vọng về sau ngươi có thể nhiều hơn quang cố chúng ta 4 phiên đội, bất luận là kiếm thuật vẫn là chữa thương quỷ đạo, chúng ta cũng là có thể trao đổi lẫn nhau à. Ngạch mù cụ rồ đầy đầu hát tuyến, nhiều hơn quang cố 4 phiên đội không có tổn thương không có bệnh ai sẽ chạy đi bệnh viện á, ủ nổ hạ nạ giả chỉ đây hoàn toàn chính là thay đổi biện pháp đang chủ yếu chính mình á, ha hả mù cụ rồ lúng túng cười khan hai tiếng.